Liễu Văn Ngạn một bên vừa cắm cúi ghi chép, một bên thuận miệng bảo, phủ trưởng, không cần thiết một mực đi theo ta đang ở ngay bên trong học phủ, nào có nguy hiểm như vậy, phủ trưởng cười ha hà đáp, ta lại không quấy rầy ngươi đuổi ta làm cái gì, tiếng thở dốc của ngươi quấy nhiễu đến ta, phủ trưởng giờ khóc giờ cười, rất nhanh lại nghe Liễu Văn Ngạn tiếp tục đả kích mình. Huống chi ngươi vừa phá vạn thạch cảnh, yếu như vậy, kỳ thật tới đây cũng vô dụng, ta, lão phủ trưởng rất bất đắc dĩ, rất yếu sao, có chút đi, lớn tuổi như ông mới phá vạn thạch cảnh xác thực không tính là gì, nhưng đây là Nam Nguyên Thành, là cái thành nhỏ nhất trong số 28 thành ở Đại Hạ Phủ, mà ông cũng không phải thành chủ, ông chẳng qua chỉ là một phủ trưởng của trung đẳng học phủ, thực lực mạnh quá để làm gì. Cường giả chân chính nếu không phải đi tới Đại Hạ Phủ công tác, thì đều xung phong đi ra chư thiên chiến trường, ở Nam Nguyên Thành nho nhỏ này, ông đã được tính là người có năng lực rồi còn gì, lão phủ trưởng tức giận nói, ai, ngươi cho rằng ta muốn ở đây canh chừng ngươi chắc, còn không phải là vì lão già như ngươi quá mức trọng yếu, ngươi ở Nam Nguyên Thành này 20 năm, đào tạo ra 320 học viên thi đỗ văn minh học phủ. Hằng năm trung bình có 16 người khảo thí thành công, trong đó một nửa đều là ngươi dạy dỗ. Ngươi có thể không là cái đinh trong mắt của người khác hay sao, làm gì tới mức đó, Liễu Văn Ngạn phì cười, dù sao Nam Nguyên cũng chỉ là một thành nhỏ. Một năm thi đậu có nhiêu đó người, đối với toàn bộ Đại Hạ Phủ mà nói thì đúng là không đáng giá nhắc tới. Ngươi cảm thấy vạn tộc giáo sẽ để mắt tới ta à, hai người đang vui vẻ trò chuyện, đột nhiên lỗ tai phủ trưởng khẽ động, nhận ra người tới là ai liền mỉm cười, Tô Vũ tới tìm ngươi kia, tiểu tử này so với phụ thân hắn còn có tiền đồ hơn, đừng có xem pha Tô Long nữa, y chẳng qua là từ chối tới đây là trưởng phòng hộ vệ cho ngươi thôi, có cần ghi thù dai như vậy không, Liễu Văn Ngạn lắc đầu. Tên Tô Long kia vẫn còn hừng hực nhiệt huyết lắm, từ nhiều năm trước ta đã nhìn ra y không cam tâm cứ như vậy lui về sau an ổn đâu. Nếu không phải Long võ vệ một mực từ chối y, thì có khi giờ này y đã là một thành viên của bọn họ rồi, lão phủ trưởng khịt mũi coi thường. Y rõ ràng vào không được còn gì, muốn có hy vọng tiến vào Long võ vệ thì ít ra cũng phải là vạn thạch cửu trọng, vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Chỉ cần y sống sót qua 2 năm ở chư thiên chiến trường, sau này trở về có lẽ đã vượt xa thực lực của ngươi, Liễu Văn Ngạn nhu hòa cười bảo, Tô Vũ cũng không tệ, chỉ cần thi đỗ Đại Hạ Văn Minh học phủ, mặc dù không tính là thiên tài, nhưng về sau cũng thừa sức trở thành trụ cột vững vàng chống lại vạn tộc, hai cha con bọn họ đều là người có ích đối với quốc gia. Lão phủ trưởng khẽ gật đầu thế nhưng rất nhanh liền thở dài một tiếng. Nếu không phải năm đó ta bị thương nặng trên chư thiên chiến trường thì cũng sẽ không lui về đây, làm cái chức phủ trưởng nhàn tản qua ngày. Một chút ý tư cũng chẳng có, còn sống trở về đã là không tệ rồi, binh sĩ trên chư thiên chiến trường còn có bao kẻ chết người tàn phế kia kìa. Liễu Văn Ngạn cũng thở dài một tiếng, đang khi nói chuyện, thì Tô Vũ cũng vừa khéo bước vào, Liễu Văn Ngạn nhìn thấy người tới liền lộ ra nụ cười. Ông rất thích cậu học sinh Tô Vũ này, chăm chỉ kiên nhẫn, không quản ngại gian khó, mặc dù không tính là đỉnh cấp thiên tài, nhưng như vậy là đủ. Nhân tộc không chỉ cần thiên tài, mà còn rất cần những hạt giống tốt biết cần cù. Khó bước từng bước tiến về phía trước giống như chàng trẻ trước mắt ông đây, cách chương.